Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 3 của lần tập cuối câu chuyện Căn nhà cuối thôn của tác giả Trần Đinh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Căn nhà hoang cuối thôn tác giả Trần Đinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn ông ấy thoi thóp thở như con mèo hen nhìn bà tội. Vợ chồng cô Tình nhìn ông thầy mình vừa mời về, cười vui vẻ. Mà cũng đúng xem như ông ấy vừa chút cơn giận thay cho họ. Đang chìm đắm trong hả nghe thì bỗng cô Tình chợt nhớ ra một việc quan trọng mà ông thầy kia nói. Cô quay sang hỏi ông thầy Đức bằng một vẻ lo lắng. Liệu bùa hóa giải được chưa thầy? Sáng tôi đi xem ông thầy kia nghe ông ấy bảo, đêm nay nhà tôi có thêm người chết. Ông Đức nghe xong thì liền đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày của ông cau lại. Lòng mắt theo nhịp miệng thì lẩm bẩm. Một lúc sau đôi lông mày giãn ra, nhìn lên bàn thờ ra tiên rồi hỏi. Có phải bố cô năm nay là năm thứ hai của hạn tam tai? Vâng đúng. Hồi năm ngoái tôi có đi xem quẻ thì thấy người bảo là bố tôi tam tai 3 năm liên tiếp. Thế có sao không hả thầy? Ông ta liền lắc đầu rồi đáp. Thế thì nguy rồi. Mau mau quay về quê gấp, về chế tôi sợ không cứu được ông cụ. Ba người tức tốc lên xe, cô Tình chỉ kịp dặn chị giúp việc ở nhà lo cho con gái. Ngồi trên xe bụng dạ cô nóng như lửa đốt, đã vậy khi điện về nhà lại chẳng có ai nghe. Bố đi đâu rồi chứ trời đất ơi. Trời tối mãi gần 9 giờ đêm, chiếc xe hơi sang trọng mới vào đến cổng của nhà ông Nghĩa. Nhìn vào trong thấy căn nhà tối om, làm cho cả ba rùng mình. Căn nhà lạnh lẽo đến lạ thường, một tiếng chó sủa cũng không. Trời đêm nay không trăng không sao, không một cơn gió thổi ngang qua. Tiếng lá cây xào xạc mọi hôm bữa này cũng im bặt. Một không gian tĩnh lặng u ám đến rợn người. Phải rồi, một căn nhà có đến tận 3 người phải chết trong 1 tháng thì làm sao không rợn cho được. Tôi ở bên cạnh tuy quen với người chết, nhưng hay như nghĩ tới một cái chết kinh dị trong nhà bà Hậu thôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Cả bà cùng bước vào. Con chó vàng không chạy ra ngoài mừng như mọi khi. Nó biết có người lạ tới mà nằm im re. Để phá tan bầu không khí ảm đạm đang bủa vây quanh cô đây thì cô Tình liền lên tiếng gọi. Bố, bố ngủ sao rồi ạ? Vẫn không có ai trả lời. Tiếng chiếc võng bên hiền gót ghét mà không có ai ngồi. Hai vợ chồng cô ấy thấy sợ chứ ông Đức đã quen với cảnh nhìn thấy ma, cho nên không hề sợ. Lúc bước lên hiên ông liền bảo, gọi cửa đi, ở đây âm khí mạnh quá, ngày mai tôi phải đốt giải đen cho căn nhà, như vậy sẽ không u ám và nó bớt đi lạnh lẽo. Không có ai mở cửa, lo lắng bố mình sẽ ra chuyện, cô Tình liền bảo chú Bách tông cửa để xông vào bên trong. Hai cánh cửa bung ra, bóng đèn trong nhà mãi không sáng, cô Tình cô vội cái đèn pin lên tay rồi bấm soi quanh nhà nhìn một lượt. Ông Đức thấy ở đây không có gì bất ổn để nói. Phòng ông cụ nằm ở đâu? À, dạ bên kia. Ông thấy Đức bước thật chậm theo hướng của tay cô Tình chỉ. Theo sau là vợ chồng cô ấy. Và đến nơi dưới ngọn đèn pin, ông thấy ông Nghĩa nằm ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cả bà bước ra khép cánh cửa lại. Thầy trầm trồ đã khuyên nên họ quyết định ngủ lại tại nhà cô Tình chờ ngày sáng mai. Ông thầy Đức sẽ làm giải vít đen cho ngôi nhà. Ông Đức đi lại chỗ bàn thờ rút mấy cây nhang chậm ra đốt. Mỗi nhang chậm tỏa ra khói thơm ngào ngạt, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Trời đã về khuya, trong khuôn viên của bệnh viện vắng tanh, tiếng quốc lộc cầm của bác sĩ trực cả đêm vang lên ở nơi này. Chính bước chân ấy đã làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Cô ấy chậm rãi bước lên trên tầng thượng, quanh đây không có ai. Cô y tá chừng cũng đang nằm ngủ. Đi đến mép lan can, cô ấy đột nhiên xoa tóc rũ rượi, ngẩng mặt lên trời rồi gào khóc. Khóc chán chê lại cười. Một lúc sau cô ấy chỉ tay xuống sân bệnh viện rồi nói nhảm. Mày đáng chết, đáng chết. Vừa dứt lời thì cô ấy lao xuống đất, đầu nát bét trên vũng máu. Bảo vệ nghe thấy tiếng động thì liền chạy ra. Trước mắt ông ấy là một cảnh tượng ghê sợ. Mọi cái xác bẹp rúm từng đốt xương gãy vụn, khúc xương đầu gối còn gãy đâm nòi cả ra bên ngoài trắng hếu, hai mắt trợn ngược trắng dã, máu nhuộm đỏ cả quần áo trên người. Cái chết này nhìn kinh dị hơn nhiều mấy vụ tự tử khác. Người ta nhận ra đó là bác sĩ Vân khoa sản. Mọi người chạy đến sau tiếng hô hoán của ông bảo vệ. Một lúc sau công an tới. Sau một hồi kiểm tra xong, họ cho người khiêng xác đặt lên chiếc cáng khiêng đi. Mà vẫn chảy tong tong xuống nền đất. Bên vũng máu cho bác sĩ Vân nằm chết, còn xuất lại một nửa bộ óc người nát bét bấy bứa. Cũng sau một kiếp người, cô tình nằm ngủ tiếng điện kêu tinh tinh làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Cơn ngái ngủ ập đến làm cô khó chịu khi bị làm phiền. Cô vẫn bấm nút nghe trong khi màn hình nổi lên số lạ. Ai đó? Chị Tình phải không? Chị tới ngay bệnh viện đi. Nhưng cô là ai, có chuyện gì? Dạ em là Thơ, là đồng nghiệp của bác sĩ Vân. Bác sĩ Vân em chị vừa nhảy lầu tự tử. Công an người ta vừa tới đem xác đi khám nghiệm tử thi. Chị mau tới đi. Chồng bác sĩ Vân hiện đang đi công tác nước ngoài, chúng tôi không liên lạc được. Cô Tình nghe xong thì gào lên khóc trời sàm mà không biết là trời ai. Cũng không biết ai là kẻ đứng sau chuyện này. Chỉ biết nỗi căm hận dâng đầy trong tâm trí của cô. Khốn kiếp! Là kẻ nào? Kẻ nào mới được chứ? Vân ơi là Vân! Ba người lại lật đật tiến đến bệnh viện. Họ không dám nói cho ông Nghĩa biết vì sợ ông sẽ không chịu được thêm cú sốc lần này. Đến nơi sau khi nói chuyện với công an xong thì cánh cửa phòng khám nghiệm được mở ra. Họ khám nghiệm ngay tại phòng mổ của bệnh viện chứ không đưa xác đi. Qua điều tra họ ban đầu cho thấy cô Vân chết do tự tử. Còn thực hư thế nào chắc phải đợi công an điều tra làm rõ. Cô Tình lảo đảo xém ngất, nhìn chiếc xe băng ca phủ một lớp vải trắng kín mít mà cô không dám lật nó ra nhìn mặt em lần cuối. Ông Đức tiến lại bảo y tá cho ông nhìn mặt cô ấy. Lúc lần tấm vải trắng phủ cái xác lên, nhìn một lúc ông mới đặt xuống, kéo cô Tình và chú Bách ra ngoài rồi nói chuyện. Tôi e em gái cô không phải tự dưng mà tự tử chết, chắc chắn là họ nhúng tay vào. Nếu hai người muốn chuyện này chấm dứt thì cần biết họ là ai, mục đích là gì. Ông nói sao, chả phải bùa đã được hóa giải. Ông Đức liền lắc đầu. Đúng là bùa được hóa giải, nhưng đây lại là bùa khác. Ý ông là sao? Bùa khác nó là gì? Đúng vậy, tôi nghĩ em gái cô bị người ta yểm bùa điên. Không khí tăng thường lại bao trùm lên cả gia đình của ông Nghĩa. Đầu tiên là cháu gái mất, rồi tới vợ mình mất. Không lâu sau lại là con trai. Vừa hôm qua thì con gái mất. Còn nỗi đau nào lớn hơn phải chứng kiến người thân bên cạnh lần lượt ra đi. Ông Nghĩa nằm bẹp trên giường miệng đắng ngắt, hai mắt tèm nhèm nhìn không rõ vì ông khóc quá nhiều. Có lúc ông há miệng cố thở nằm suy nghĩ, không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này vợ con và cháu mình đã phải chịu cảnh chết thảm. Hôm sau cô Vân được đưa về nhà riêng của mình ở Hà Nội làm đám ma. Sau đám ma của cô Vân thì nhà ông Nghĩa tạm thời yên ổn, mặc cho cô Tình ra sức điều tra, nhưng hung thủ vẫn vẫn vô âm tín. Sau đám ma của cô Vân, vợ chồng cô Tình lại chở ông thầy Đức về quê. Lúc ngồi bàn uống nước, cô Tình hỏi thầy Đức, còn bùa điên thì sao, thầy giải được chứ? Ông Đức gật đầu đi ra sân lượn quanh cái giếng nước vài vòng, múc lên một gáo nước rồi bảo, đây chính là nguyên do vì sao người thân nhà cô lại lần lượt ra đi thê thảm như vậy. Cô Tình ngó đầu nhìn vào gầu nước, nước vẫn trong veo xoài thấy bóng. Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Ông Đức thấy vậy liền nói tiếp, đây là nguồn nước bị yểm bùa. Theo tôi biết được, bùa điên được làm từ nhiều loại cây rừng. Người luyện thường là những thầy mo, thầy cúng. Họ có những bài thần chú riêng để luyện. Vậy sao chúng tôi và những người dân đến dự đám tang lại không bị? Tại vì họ không liên quan đến mối thâm thù này, và những cái chết trong gia đình cô dường như có chọn lọc. Chỉ cần ai uống phải nước này mà để người yểm biết ngày tháng năm sinh thì họ sẽ giết người họ cần giết. Những người uống phải mà không bị họ đập chú làm cho phát điên thì tất cả đều bình thường. Nói xong, ông Đức đốt một lá bùa hơ qua hơ lại trên thành giếng rồi thả nó xuống dưới nước, dặn ba ngày tới không được sử dụng nước trong giếng, nếu cần dùng thì tốt nhất qua nhà hàng xóm để xin. Chú Bách thấy đơn giản trong việc thả bùa ngài thì liền hỏi, ủa đơn giản vậy sao thầy? Ông ấy liền lắc đầu, không, vẫn còn một chuyện nữa cần làm. Làm xong chuyện này xem như tai họa gia đình cậu biến mất. Là chuyện gì? Quật mộ con gái cậu lên, lấy những thứ họ yểm dưới đó. Làm như vậy con gái của cậu mới thanh thản ra đi và không bao giờ quay về bắt người nữa. Chú Bách nghe xong thì lảo đảo ngồi xuống. Con bé chết thật thảm, hung thủ còn chưa tìm ra mà lại bị yểm bùa ngay cả khi chết. Nước mắt rơi lã chã tới đấm thùm thụp xuống bàn. Hai hàm răng nghiến lại đầy giận dữ. Khốn nạn. Thầy Đức hỏa mấy lá bùa đưa nó cho cô Tình vào bàn dán lên, vào các cửa ra vào và cửa sổ. Ngày mai quay lại Hà Nội để tẩy vận đen trên ấy luôn. Vì hôm ông ấy vào trong nhà cô Tình, nhìn thấy hai oan hồn vất vưởng trong đất mà chưa có bắt được. Có lẽ lần này ông Đức xem bắt hai vong hồn ấy đi để mà tu luyện thành những tà linh, ông sai đi làm việc cho mình. Nếu như vậy thì oan hồn của những người chết sẽ chịu rất nhiều khổ sở đau đớn. Một tuần sau, thầy Quang khỏe hơn. Ông Nguyên ngồi bàn nói chuyện với thầy Quang. Những người đáng chết thì đã chết cả rồi. Tôi sẽ dừng tay không giết người vô tội. Thầy Quang liền gật đầu. Được, nếu ông muốn dừng tay thì tôi cũng dừng. Tôi đã trả thù cho con gái cháu tôi xong thì không còn lý do gì để ra tay tiếp. Tôi chờ một tin tức quan trọng, sau đó chúng ta sẽ lật bài ngửa. Thầy đã sẵn sàng chứ? Thầy Quang xăm xăm nhớ về khoảng thời gian con gái của mình còn sống. Ông nhớ năm đó con gái của ông mới chỉ là một sinh viên y khoa năm thứ hai. Con bé đầu hẳn đại học y, làm cho cả nhà của ông mất mặt. Niềm vui ấy tất hẳn khi con gái ông ôm cái bụng lùm xùm về nhà, quỳ gối dập đầu van nài cha mẹ tha thứ. Do đó con gái của ông còn lại yêu đương với một người con trai tên Thức. Thức là con nhà giàu, bố làm giám đốc tại một bệnh viện lớn ngoài Hà Nội. Con gái ông tuy nhà nghèo nhưng lại rất xinh đẹp và dịu dàng. Thức yêu con gái của ông, cả hai quyết định cưới khi mà Thức biết con gái của ông mang thai với cậu ấy. Vụ việc bị gia đình của cậu ấy phản đối chỉ vì con gái của ông sinh ra trong nhà nghèo, không xứng với con trai của họ. Con gái ông đánh ôm bụng bầu về quê, phải xin bảo lưu kết quả học một năm chờ sinh đẻ. Ngày đầu cậu Thức bị gia đình hăm dọa, nếu yêu và cưới con gái ông thì con bé sau này ra trường cũng không xin được việc. Ngoài mặt Thức đồng ý, nhưng hàng tháng anh lén nút lên năm người yêu, chu cấp cho cô đủ thứ. Dặn cô yên tâm sinh con chờ mọi việc lắng xuống, cậu ấy sẽ tìm cách thuyết phục gia đình. Hơn 9 tháng sau, con ông đau bụng đẻ. Vì đứa bé nhau quấn cổ, con gái của ông không thể sinh thường mà phải mổ. Ông nhớ như in ngày hôm đó, con bé đau bụng quằn quại đường gia đình đưa lên trạm xá. Trạm xá bảo căn này khó, ở đây không đủ dụng cụ máy móc cho nên chuyển viện lên tuyến trên. Tới lúc bệnh viện tỉnh, con bé đã trong tình trạng kiệt sức. Họ lại cho xe đưa nó xuống Hà Nội. Đến nơi bác sĩ chừng ngày hôm đó không ai khác chính là Vân. Ông thấy con bé nhìn Vân năn nỉ trước khi bất tỉnh, giọng của nó thều thào, một tay ôm bụng một tay níu tay của Vân. Bác sĩ Vân, cứu con em. Bác sĩ Vân mỉm cười vỗ tay con bé rồi trấn an. Em yên tâm, em là thực tập sinh của tôi, lại là người anh Thức yêu nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Ánh đèn cửa phòng phẫu thuật được bật sáng. Cô bé bụng bầu vật mặt nhìn bố mẹ ứa nước mắt. Thế mình thật có lỗi khi làm cho cả nhà mất mặt với bà con lối xóm, lại làm cho cả nhà lo lắng lúc này. Đôi mắt con gái của ông nặng trĩu khép lại trước khi vào mồ. Ông bà đứng chờ ở ngoài đứng ngồi không yên. Vợ ông chốc chốc lại đứng lên đi qua đi lại, hai tay vặn vạt áo đến xoăn tít. Ông thì chắp tay sau mông, chỉ cầu trời khấn vận con và cháu của mình được bình an vô sự. Một giờ sau, đèn trong phòng đã tắt, cánh cửa im lìm cuối cùng cũng được mở. Ông bà ùa vào vây quanh bác sĩ rồi hỏi. Bác sĩ, con và cháu gái tôi thế nào, nó khỏe chứ? Cháu và con gái tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ tròn con vuông cả chứ hả? Nụ cười trên môi ông bà biến mất khi nhìn mặt của bác sĩ. Tin sẽ đánh bền tai làm cho vợ ông ngất ngay tại chỗ. Chú tôi rất tiếc, nhưng cô ấy đến quá trễ. Đứa bé đã chết ngạt từ trong bụng mẹ. Chúng tôi đã cố gắng mổ lấy đứa bé ra nhưng không kịp. Con gái hai bác cũng bị sản giật mà chết. Nhìn họ đẩy xác cháu và con mình ra, lòng của ông nghẹn đắng. Do ông không hiểu gì về nghề nghiệp của họ, cho nên nói sao thì nghe vậy. Lo hậu sự cho con gái mình xong, ông tự than thân trách phận. Cả một đời ông bói toán số kiếp cho người ta, nhưng lại không lường trước được số phận con gái của mình. Cao Thức như điên như dại, ông di ảnh con gái ông miết mà không chịu về. Rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai, Thức để tang con gái ông 3 năm, sau đó đi lấy vợ. Người cầu lấy không ai khác chính là bác sĩ Vân. Nếu lấy người khác thì ông vui vẻ ra mặt, nhưng lại lấy người đã mổ cho con gái của mình thì ông nghi lắm. Nghi tình cảm của Thức là giả tạo. Cái chết của con và cháu của ông bà có khi nào có gì sai sót? Ông ôm mối nghi ngờ cho tới khi con gái của mình táng mà. Vợ chồng của Thức lại lên, lẽ ra thì ông không cho tham dự đám dỗ. Nhưng vì vợ ông năn nỉ và cậu ấy quỳ gối ngoài cổng, làm cho ông lại mềm lòng. Lúc nhìn vào bác sĩ Vân, ông nhận ra cô ta xài bùa ngài. Loại cô ta xài không mạnh, không làm đối phương vì mình mà chết, nhưng có thể làm cho đối phương tin mình. Ông ấy vỡ lẽ con gái của mình là chết oan, sự thật sờ sờ trước mắt. Vì cô ta cũng yêu Thức, nhưng anh không đáp lại tình cảm đó. Vì anh mà con gái của ông đang quen nhau, họ còn sắp có con, chỉ buồn cho con gái của ông. Đúng hôm đau đẻ lại là hôm cô ta trực. Bởi vậy cô ta thừa nước đẩy thuyền giết chết hai sinh mạng ngay trong phòng mổ, làm đôi tay mình nhúng máu. Để chứng minh cho suy nghĩ của mình là đúng, thầy Quang hẹn gặp một cô y tá nằm trong ekip mổ hôm ấy ra nói chuyện. Ông phải dùng thuật thôi miên để làm cho cô ấy trả lời tất cả. Ông không tố cáo lúc cô ta đã đủ mạnh để chối bay mọi việc. Hơn nữa đã rất nhiều năm, muốn tìm lại bằng chứng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Vốn luật pháp không tin vào tâm linh, ông rưng rưng nước mắt trả lời ông Nguyên. Tôi đã sẵn sàng, còn vài lời hứa với tôi. Ông Nguyên liền tiếp. Tôi đã thu xếp xong cả, tiện đây tôi nhờ ông xem tướng cho một người. Nếu được tôi sẽ giao lại toàn bộ tài sản cho cậu ấy. Còn về việc tôi hứa với ông, tôi đã nói rõ trong di chúc của mình. Người kế thừa gia sản này sẽ phải thay tôi làm những việc tôi đang làm dang dở. Tôi sẽ đầu tư máy móc và tu sửa lại trạm xá trên quê hương âm để những người nghèo và bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Thầy Quang liền đáp. Được, ông cứ bảo cậu ấy đến đây để tôi xem tướng cho cậu ấy. Là người có phúc ắt sẽ có duyên mà tới. Cả hai đang nói chuyện, điện thoại của ông Nguyên đổ chuông. Nhìn thấy số của mình đang mong đợi, ông ấy liền mỉm cười. Có lẽ đã có kết quả điều tra. Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, tuần sau chúng ta sẽ gặp họ. Ông Nguyên bấm nút nghe. Đầu dây bên kia không biết là nói gì, mà ông ấy gật đầu lìa lịa, chốc chốc lại ừ. Nghe xong, ông ấy cúp máy nhìn thầy Quang rồi bảo. Tôi chờ thầy đến một nơi, chúng ta sẽ biết sự thật. Trong lúc ông Nguyên đi lấy bằng chứng thì vợ chồng cô tình đưa ông Đức về quần mộ con gái. Lúc ra đến mộ, ông Đức nhìn chằm chằm vào mộ rồi nói. Quả đúng như tôi nói, mộ này đã bị yểm. Khốn kiếp, con bé đã chết thảm vậy mà còn... Nói đến đây, chú Bách im lặng không nói nữa. Chú có lỗi với người yêu quá cố của mình. Trước khi cô ấy chết đã dặn chú ấy phải chăm sóc nuôi dạy con bé cho thật tốt. Vậy mà chưa kịp nhìn con bé yên bề ra thất, đã phải tiễn nó về với lòng đất. Nếu tôi biết kẻ nào khốn nạn như vậy, tôi sẽ giết nó. Nghe chồng của mình nói, cô tình đứng kế bên giật mình. Hung thủ thực sự. Chắc có lẽ trong lòng cô ấy hiểu rõ. Đoàn đào tới quan tài của ông Đức, làm phép gì đó nhảy xuống huyệt, lấy đi những thứ bị ông quăng yểm. Nhìn vào cái xác đang phân hủy thối rữa hồi thối, những giọt nước đen sì bắt đầu chảy ra từ tử thi, làm cho một lớp mỡ người loang lổ dưới đất. Mỡ đóng thành từng vắng màu vàng nhạt, ngưng tụ trên những vũng nước đen, làm cho huyệt mộ như một cái ao tù, không thể thoát được nước. Ông Đức thấy vậy kinh tởm đến lợm cổ. Lấy xong, ông ta nhảy lên trên những vật nhọn mình không đựng bên dưới nên rồi bảo. Những vật này và vật trong bát hương của nhà cô giống nhau. Tôi đoán chắc là một người làm. Có điều ai là người đặt vật này vào bát hương chắc chỉ có hai người biết. Là cái con giúp việc tên Lý. Tiếc là nó chết rồi, chứ không tôi đã lôi cái đám hung thủ ra ánh sáng. Cô tình nói như vậy là đang giận cái Hoài. Thật ra Hoài đâu dây mơ dĩ má gì tới nhà bố đẻ của mình. Nó chết đã đành, nhưng chết rồi

đã được họ vạch sẵn, còn vợ ông chỉ là một nạn nhân. Ông Nguyên thở hắt ra rồi nói: tất cả tuy đã là quá khứ, nhưng mà nỗi đau tới giờ nó vẫn âm ỉ trong lòng hai người đàn ông mất đi những người thân bên cạnh. Cô Vân sau khi thấy chị của mình dùng bùa yêu để lấy được chồng giàu, cô ta cũng nhờ chị mình thỉnh cho một lá để cướp tình yêu mà cô vốn không bao giờ có được. Một ngày sau, màn đêm buông, gió ngoài trời thổi thoang thoảng làm cho không khí dễ chịu. Thơm đang ngồi trong phòng, bỗng cánh cửa mở ra. Cô hé mắt nhìn lên, đưa tay dụi mắt. Một hình bóng bè bét máu đang đứng ngoài cửa nhìn cô bằng một ánh mắt cầu cứu. Thơm hơi giật mình nhưng rất nhanh cô nhận ra đó là một cô gái mà mình hay nói chuyện trong gương. Nỗi sợ gạt sang một bên, cô ngồi bật dậy nhìn cô gái rồi hỏi: cô cần gì sao? Cô gái im lặng một lúc, gương mặt trắng bệnh bắt đầu xuất hiện những vết hoen ố của tử thi đang phân hủy ra thịt. Khắp người ngợm cô ấy đều là máu, dưới bên hông eo còn lủng một chỗ khá to, làm cô nhìn thấy hết nội tạng trong bụng. Có điều nó đã chuyển sang một màu đen khô quắt lại. Tâm liền hỏi cô gái lần hai: cô cần tôi giúp gì? Cô chìa tay về hướng Tâm với một giọng u sầu thầm thầm từ dưới cõi âm vọng lại: cứu tôi với, cứu tôi với. Nói xong cô ấy quay đi. Tâm như người bị thôi miên cứ như vậy bước theo. Vừa ra đến cửa thì một gương mặt tái mét, hai mắt lồi ra người ngợm đang phân hủy đột nhiên xuất hiện. Cô hoảng hốt lùi lại. Thì ra đó là người giúp việc bị bố mình giết hôm bữa. Cô ta giơ cánh tay thẳng đứng về hướng Tâm đang đứng, sau nói tức giận căm phẫn vang lên: mày phải chết. Vừa nói cô ta vừa lao tới đỉnh bóp cổ của Tâm, thì đằng sau cô gái kia lại quen lại ngất tùng Lý Văn Sa. Cô ấy nhìn Lý rồi nói: đủ rồi, trong người cô ấy có một bộ phận của tôi. Đấy là thứ duy nhất trong tôi còn sống. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu cô ấy muốn thoát ra khỏi bàn tay của gã thể kia thì đừng làm gì ngu ngốc. Bây giờ ngoài cô ấy ra không ai giúp được chúng ta. Giọng của Tâm run rẩy hỏi: tôi phải làm gì để mà cứu các cô? Xin hãy tha cho bố mẹ của tôi. Lý liền đứng dậy cười lớn chỉ tay vào mặt của Tâm rồi bảo: con dành mày chưa lo được thân mày, lại còn đòi lo cho bố mẹ của mày. Đã thế tao giết hết. Cô gái kia ra mặt nói: đủ rồi, ông ta đã làm phép dưới nhà, cô bớt nổi loạn đi. Một con ma mới như cô cũng lớn gan lắm. Nếu cô muốn nhìn con mình lần cuối thì để cô ấy đi báo mộng cho anh ta. Anh ta là ai? Là một người quen, giờ thì đi theo tôi. Cô chỉ cần đốt lá bùa ấy đi, hoặc sẽ rách nó trong lúc ông ta đang làm phép. Còn bố mẹ cô, họ đã phải trải qua nghiệp mình gây ra, không một ai có thể cứu được họ. Tâm dù rất sợ nhưng vẫn cố bước theo hai bóng ma xuống dưới lầu. Đi đến tầng hầm thì chỗ hai cái xác đựng chôn dưới đó, trước mắt cô là một bàn cúng rất thịnh soạn. Trên bàn được bày đủ thứ cần làm cho một việc bắt vong mà ông thầy Đức đã căn dặn. Giọng ói ma mị vang lên bên tai của Tâm: lấy lá bùa đó xé đi hoặc là đốt đi. Trong lúc mọi người đang mải mê cúng kiếng thì chiếc hồ lô chuyên nhốt vong của ông thầy cũng đã được ông ấy đặt bên cạnh của mình. Tí nữa làm phép xong, ông ấy sẽ hút hai cái vào trong đó rồi đem đi. Tâm bất ngờ lao tới cướp lá bùa đã được họa sẵn trên bàn nó trong chớp mắt. Ông thầy mở trừng mắt rồi nhìn Tâm rồi quát: con bé này dám phá khi mà ta đang làm phép, thật là tức quá đi mà. Chú Bách nổi điên lao tới tát Tâm một cái nổ đom đóm mắt. Cô đưa tay lên mặt rồi khóc thun thít. Cô tình chạy lại ôm con mắng chồng như đã tát nước: anh điên hả? Nó là con anh. Sao anh lại chưa một lần đối xử công bằng và yêu thương con bé chứ? Anh đúng là thiên vị. Tôi thiên vị ư? Nó cũng là con tôi. Nó có phải là con tương hay không thì cô là người rõ nhất mà. Con bé không phải là con ruột của tôi. Nếu nó là con ruột và trùng mẫu xét nghiệm năm xưa, tôi đã hiến cho một quả thận cho nó. Thế nhưng không phải. Nó là con của cuộc tình vụng dại của cô với thằng thẩm phán trong một vụ trừng trừng như cô sắp thụ kiện. Cô tưởng tôi không biết hay sao hả? Nó không phải con tôi từ sau cuộc phẫu thuật ấy. Nếu tôi biết sớm tôi đã không cùng cô giết người. Cô là con đàn bà khốn kiếp. Cô đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi. Cô Tịnh run lên vì sợ, bí mật ấy lâu nay cô giấu cuối cùng cũng đã lộ. Nhớ năm xưa khi mà mở công ty luật, cô Tịnh đã nhận bào chữa cho một vụ án lớn, phía bên kia có u rủ nên khả năng cô thu kiện rất cao. Để giữ danh tiếng cho mình và công ty, hơn nữa cô không muốn tâm huyết của mình bị sụp đổ, cho nên nhắm mắt làm người tình của ông thẩm phán suốt một năm. Cuối cùng cô thắng kiện và kết quả của cuộc tình vụng trộm ấy là một cái thai đang ngày một lớn lên trong bụng của cô. Dĩ nhiên chồng cô không nghi ngờ gì vì hồi đó anh rất yêu vợ. Cô Tình lúc này liền run rẩy hỏi, anh biết con bé không phải là con anh rồi ư? Tâm lúc này liền gào lên, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ. Con không tin đây là sự thật, con tưởng bố giận con chuyện gì nên không thương yêu con như chị Hoài. Bố không còn yêu thương con một chút nào sao? Bố! Chú Bách bỏ dở câu nói, giọng nói ma mị lại vang lên bên tai. Cầm chiếc bình hồ lô bên cạnh ông ta, chạy đi nhanh lên. Đúng lúc tuyệt vọng vì sự thật, Tâm đẩy mẹ lao ra xa, lao tới cướp cái bình hồ lô cứ như vậy chạy ra ngoài cổng. Vừa chạy cô vừa gào khóc. Đây không phải sự thật, đây không phải là sự thật. Ông Đức thấy mình bị mất chiếc bình nhốt vong thì liền hét lên. Mau đuổi theo con bé, phải lấy bằng được chiếc bình đó lại, nếu không chúng ta sẽ chết mất. Họ đuổi theo Tâm muốn giữ cô ấy lại, cả ba chạy đến cổng thì đã mất dấu của Tâm. Ở đây không chỉ có duy nhất một con đường mà nó có rất nhiều con hẻm nhỏ. Ông Đức phải đưa tay lên lẩm nhẩm chú để nhận biết những vòng mà kia đang ở đâu. Chỉ sau một quẻ ông đã biết Tâm cầm cái bình hồ lô chạy theo hướng nào. Ông Đức chỉ tay về con đường lớn trước mắt chạy hướng ra đường lộ rồi nói. Đằng kia mà bắt con bé lại, một khi cô ấy không biết mà nở nút bình ra thì cả mấy chục con vòng đã bị tôi nhốt bấy lâu này cũng thoát ra ngoài. Tôi sẽ không thể đánh lại chúng. Bị giam giữ lâu ngày chúng sẽ sinh oán hận, lòng thù hận sẽ dâng lên cao. Mau đi đi. Tâm liền chạy ra con đường lớn, cô dừng lại nhìn dòng người qua lại, hai mắt của cô rơi lã chã. Trong giây phút này cô thèm lắm ra giữa đường hòa mình vào những chiếc làn xe đang chạy ngược xuôi. Bỗng chiếc bình trên tay của cô nó rung lắc lên liên tục. Tâm giơ nó lên ngang mặt nhìn chằm chằm vào nó rồi tự hỏi, sao tôi lại cầm cái này, trong này có gì? Thấp thoáng phía sau lưng là bóng dáng ba người đang đuổi theo Tâm. Họ chạy tới nơi nhìn cô rồi gọi giật lại. Đừng mà con gái, quay lại đây đi. Đằng ấy sẽ chạy nhiều lắm, nguy hiểm. Không, con không muốn. Con ước mình không có mặt trên đời này. Bố mẹ kệ con không phải con của bố. Ông Đức chìa tay rồi quát, được cái bình cho ta nhanh lên. Không, không. Bề tài cô lại vang lên câu nói ma mị. Mở nút bình ra, rồi tôi sẽ đưa cô đi gặp một người, cô sẽ an toàn. Ông Đức lao nhanh và định lấy chiếc bình trong tay của Tâm thì cô nhanh hơn ông ta một bước, tháo bày cái nút trong miệng bình. Ngoài ông Đức ra thì không ai nhìn thấy nút bình khi được mở ra. Lập tức có một luồng khí đen dày đặc từ trong đẩy ra ngoài. Ông ta nhìn theo mặt mày tỏ ra hoang mang sợ hãi. Tâm ném nó xuống đất, tiếp tục bỏ chạy theo sự điều khiển của giọng nói bên tai. Cô Tình liền hét lên, Tâm, dừng lại, đừng chạy. Cậu vẫn cứ cắm đầu chạy, mặc cho mẹ của mình đang lo lắng sau lưng. Ông Đức còn chưa kịp vẽ bùa nhầm chú để bảo vệ mình thì mấy chục vong hồn trong chiếc bình bủa vây và lao vào ông cắn xé quần áo. Vợ chồng cô Tình thấy ông Đức nằm lăn lộn trên đất chỉ thấy lạ, chạy đến hỏi han. Nhưng lúc này ông ta đang phải đấu lại với những vong hồn giận dữ nên những câu hỏi của cô Tình ông ấy không để ý. Sau một lúc, bộ đồ cổ ối mặc trên người rách tươi như là sơ mướp, toàn thân bầm tím đến rớm máu. Ông ta loạng choạng đứng dậy, hai tay thẳng đơ như là cương thi, cứ như vậy lao ra ngoài đường y chang như có ai đó đang nắm hai cánh tay mà lôi đi. Một chiếc xe chạy tới đâm thẳng vào người của ông Đức. Xác của ông ấy bị cuốn vào gầm xe kéo lê cả mấy chục mét, máu me chảy đầy đường mãi chiếc xe mới chịu dừng lại. Lúc mà người ta lôi đường ông ra thì cơ thể của ông ấy mềm nhũn, xương gáy mọp hết, mặt mũi bị cắn biến dạng. Cô Tình còn không dám nhìn vào ông Đức, chỉ quay đi nôn thốc nôn tháo những thứ mình ăn hồi tối ra ngoài. Âu cũng là nghiệp mà ông đã phải trả trong suốt quá trình hành nghề của mình. Tâm dừng lại, cô không biết vì sao lại chạy đến đây. Lúc tôi đi mua đồ về thì cô đang đứng lớp đó ngoài cổng chung cư, mắt nhìn lên dãy lầu tôi ở. Tôi thấy lạ đi chậm lại, cô ấy nhìn thấy tôi mỉm cười, cả cơ thể ngã rạp xuống đất ngay trước mắt của tôi. Hoảng quá tôi liền gọi, này cô có sao không, tỉnh lại đi. Tôi nhờ bác bảo vệ phụ tôi đưa cô ấy lên phòng. Trong cơn mơ hồ cô ấy liên tục nói, dưới tầng hầm, dưới nền nhà, trong quan tài, xác chết. Nhưng câu nói này cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần cô ấy mới chịu nằm im. Bác bảo vệ dặn tôi có gì đó thì gọi điện cho bác ấy biết. Giờ khuya lắc khuya lơ thế này biết đưa cô ấy đi đâu tìm ai. Thấy tôi sống hiền lành cho nên bác ấy bảo tôi cho cô ấy nghỉ lại. Lo cho cô ấy xong tôi ra ghế nằm ngủ. Mai là cuối tuần tôi có thể ngủ đứng dậy trễ. Trẻ còn chưa sáng hẳn ông Nguyên đã gọi điện cho tôi. Ông ấy muốn tôi tới gặp ông lúc 9 giờ sáng. Nghe giọng nói của ông ấy có vẻ như có việc quan trọng. Tôi vâng dạ rồi cúp máy. Cơn buồn ngủ ập đến làm mắt của tôi nhíu lại. Đến khi tỉnh dậy thì giật mình thấy cô gái đầu tóc rũ rượi ngó sát vào mặt tôi nhìn rồi cười. Thấy tôi sợ cô ấy lại gọi, anh Minh dậy đi, sắp tới giờ hẹn rồi. Hả cô, là em Tâm đây, Tâm con bố Tuấn mẹ Thúy. Tâm, nhưng sao mặt mũi khác vậy? Em... Tôi hiểu ý, con bé ngồi bật dậy xoa đầu của nó rồi hỏi, có phải em nhập vào người cô gái tên Tâm này đúng không? Nó khẽ gật đầu, 2 giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má. Tôi không hỏi gì thêm đứng dậy thay đồ đưa cô ấy ra khỏi nhà. Khi đi ngang qua chút bảo vệ tôi có nói với bác ấy để bác yên tâm. Tôi nói đưa con bé về nhà nhưng thực chất là tôi đưa con bé đi gặp Nguyên. Ngồi sau xe tôi hỏi nó đủ thứ chuyện về bố mẹ, về làng quê nơi mình sinh ra. Khi hay tin bố mẹ mình như vậy, con bé cứ khóc hu hu như một đứa trẻ. Tôi liền an ủi, nếu em nhớ bố mẹ như vậy, tại sao không về thăm? Vì đất của nhà em bị yểm, em không về được. Với lại xác em người ta đã đem đi nơi khác. Là ai? Nhưng mà sao em lại tự tử? Không thương bố mẹ hay sao? Con bé liền òa khóc nức nở. Nó khóc rút dọc đường đi. Tôi chỉ hỏi cô ấy, tôi chỉ hỏi được có như vậy. Hơn 30 phút sau chúng tôi có mặt ở điểm hẹn. Khi nhìn thấy ông Quang, con bé run sợ nép sau lưng tôi, thi thoảng len lén nhìn ông. Ông ấy biết cô gái trước mặt mình bị ma nhập cho nên không làm khó, với tay ngoắc cô ấy lại rồi bảo, tới rồi thì vào đi, còn ở đó làm gì, ta hứa không sử dụng bùa phép gì đâu. Ông Nguyên lúc này hỏi tôi, đây là, dạ, đây là Tâm con gái của cô Tình, cháu vô tình gặp đêm qua ngay cổng chung cư, nhưng bên trong lại là cái Tâm đã chết cách đây 5 năm. À, tôi hiểu, nhưng mà tôi muốn hỏi cô con gái cô ta vậy cô có biết tin gì về người giúp việc tên Lý? Cô ấy chết rồi. Chỉ vì phát hiện ra quan tài của tôi nằm dưới đất và đào nó lên. Đúng lúc ấy ông về tới và đánh chết họ. Cô Lý chết rồi ư? Tất cả là tại tôi. Hôm qua cô ấy còn theo tôi, nhưng lúc ông ta gặp nạn cô ấy đã biến mất. Ông ta là ai? Là cá thể quen biết với họ từ rất lâu. Ông thầy liền hỏi chen, cô bị người ta lấy hết nội tạng sao? Nhưng cô chết cả một ngày lại được chôn dưới đất. Tại sao nội tạng còn nguyên? Cô ấy liền buồn bã đáp, không, sau khi giết tôi họ đã tiêm một loại thuốc làm đông lạnh cơ thể, giúp nội tạng bên trong còn nguyên không bị phân hủy. Nằm trong quan tài nhưng tôi như được ướp xác vậy, bởi họ biết người chết trẻ sẽ được đem chôn cất sớm. Cô đã bị họ lấy thận ư? Và tôi là một bác sĩ ghép thận rất giỏi. Không, tôi bị lấy đi rất nhiều, 2 quả thận, trái tim, 1 phần động mạch chủ, tuyến thượng thận và 1 lá phổi bên phải. Nghe cô ấy kể mà tôi không kìm nén được cảm xúc. Cô ấy dừng nói trong nước mắt. Cô chú ấy là mạnh thường quân đổ tiền vào trường học làm quỹ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, với lý do giúp cho thế hệ quê hương của mình có một tương lai tốt đẹp. Sau những lần khám sức khỏe định kỳ, họ phát hiện ra tôi có mẫu thận trùng khớp với con gái của họ. Một hôm cô chú ấy mời tôi đi uống nước để cảm ơn những gì mà cô chú ấy đã làm cho nhà trường và cho tôi. Cho nên tôi không nghi ngờ gì, vui vẻ nhận lời. Khi nghe cô chú ấy nói con gái của mình cần thay 1 quả thận, nếu không cô ấy sẽ chết trong nay mai. Hiện tại vẫn phải lọc thận theo định kỳ trong bệnh viện. Họ sẽ trả tôi 50 triệu, nói đó là 1 phần đền đáp và hứa sẽ nuôi tôi ăn học đến hết đại học. cho tôi một công việc tốt ngoài Hà Nội. Tôi không đồng ý. Tôi nhận thức được sự nguy giảm sức khỏe khi mất đi một quả thận. Hơn nữa bố mẹ sẽ không đồng ý để tôi làm vậy. Hôm họ đưa con gái của mình đến nhìn quấy bằng tuổi tôi mà phải chịu cảnh bệnh tật, tôi thấy cũng xót lắm. Về nhà tôi băn khoăn mãi, mâu thuẫn nửa muốn giúp nửa không muốn. Không phải vì tiền mà tôi có suy nghĩ mâu thuẫn như vậy, là bởi vì nếu giúp họ tôi sẽ cứu sống được một người. Tôi nhớ hôm đó mình còn chưa quyết định được có giúp hay không, thì cũng đang nghĩ đến việc sẽ nói cho bố mẹ biết. Nhưng mà chiều hôm đó tôi lại gặp một chuyện ngoài ý muốn. Tôi đã bị hai kẻ lạ mặt tiêm thuốc vào người, không biết là ai. Chỉ biết là sau hôm đó chuỗi ngày tôi phải sống trong đau đớn cho đến ngày chúng giết hại tôi. Sau khi chôn tôi xong, họ lại lợi dụng sơ hở đào mộ để đánh cắp xác tôi đi. Tôi lúc này liền hỏi, có phải sau đó họ đưa em vào trong bệnh viện mổ lấy thận? Không, nơi họ đưa em đến là nhà cô ta. Họ mổ lấy nội tạng ướp vào thùng đá rồi đưa đến bệnh viện. Họ khai là nội tạng do người chết hiến tặng. Sau đó họ đặt vào quan tài rồi đem chôn ngay dưới nền nhà nhằm phi tang xác chết. Ông Nguyên lúc này liền hét lên, lũ khốn cầm thú, chúng ác hơn cả loại cầm thú. Ông Quang nhìn cô gái đang ngồi khóc trước mặt. Nhìn vào cô, tôi biết cô đã buông bỏ mọi oán hận. Cô cần tôi giúp được gì trước khi cúng cầu siêu cho linh hồn cô sớm siêu thoát? Cô gái liền gật đầu. Cháu nhờ ông gỡ yểm bùa ở cổng nhà cháu, cháu muốn gặp bố mẹ cháu lần cuối, sau đó cháu sẽ đi. Được, chờ xử lý việc trước mắt xong, ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Ta cũng không còn nhiều thời gian, căn bệnh ung thư của người ta ngày một xấu đi. Thầy Quang nhìn tôi rồi nói tiếp. Trước hết chúng ta cần tìm lại xác, đưa xương cốt về gia đình đem chôn cất đàng hoàng. Sau đó tôi sẽ chịu phần giúp người chết siêu thoát và sẽ chịu tội lỗi của mình. Tôi sẽ đưa mọi người đến căn nhà đó. Ông Nguyên lên tiếng, khoan đã, tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với cậu Minh. Bây giờ tôi sực nhớ ra ông Nguyên vẫn còn một chuyện quan trọng chưa nói với mình. Ông ấy đem ra một tập hồ sơ đặt nó lên bàn để đến trước mặt của tôi rồi bảo, cậu Minh cậu đọc đi. Tôi cầm mở hồ sơ ra xem, đọc xong tôi ngỡ người không tin đây là sự thật. Thế này là thế nào à? Ông Nguyên liền gật đầu. Thực ra có rất nhiều người tôi đã nhằm vào trước cái giám đốc, nhưng có một thời gian theo dõi, tôi thấy họ không có đủ tư duy và lương thiện để đảm nhiệm công việc tôi đang làm. Nhưng chỉ khi gặp cậu có vài lần, tôi đã cảm giác như chúng ta thân quen từ rất lâu. Lý lịch của nhà cậu tôi cũng cho người điều tra, nên mong cậu sau này tiếp quản công ty và giúp tôi hướng những việc thiện mà tôi chưa làm được. Tôi biết nói ra chuyện sống lương thiện tôi không đủ tư cách để nói, thế nhưng mà vì tôi không chiến thắng mối lòng hận thù trong mình, cho nên đôi tay đã nhúng chạm. Cậu đừng có hỏi gì thêm, tội tôi gây ra tôi chịu trước pháp luật. Ông luật sư bên cạnh ông Nguyên nói cho tôi biết thêm về những điều khoản trong di chúc. Số tiền công ty thu nhập được sẽ dành một nửa đem đi làm công tác xã hội. Số tiền mà sẽ được đổ vào xây trạm xá và mua các thiết bị y tế cho xã của thầy Quang, theo lời của ông Nguyên đã hứa. Căn nhà ông ấy đang ở sẽ giữ nguyên. Con của cô Lý, người ông Nguyên thuê, sẽ được đón về đây ở. Người thừa hưởng sẽ giúp ông ấy chăm sóc nuôi dưỡng, nuôi nấng con của cô Lý khôn lớn cho đến khi trưởng thành. Một số bất động sản khác ông ấy cũng đang cho người bán, và số tiền sẽ được chi vào các trại trẻ mồ côi. Và tôi sẽ là người giám sát công việc đó cho ông Nguyên sau khi ông chết. Nhiệm vụ không hề đơn giản. Mới đầu tôi không đồng ý. Thế nhưng khi ông ấy chỉ tay lên bàn thờ vợ con của mình mà nói, tôi chỉ tiếc mình lớn lên trong cô nhi viện. Tôi và vợ mình quen nhau ở đó, không người thân, không anh em họ hàng. Để khi chết đi thì không một ai thương khói. Nếu cậu chuyển vào đây sống thì làm giúp tôi một việc. Hãy xem chúng tôi như người thân của cậu. Đám dỗ ngày Tết, xin cậu thắp cho gia đình tôi một nén nhang cho ấm lòng người đã khuất. Nghe xong tôi bật khóc. Người ngoài có thể nghĩ là tôi là kẻ ham tiền trộn sát chính gạo, nhưng mà chứng kiến những lời của ông chăn trối mới thực sự cảm động. Tôi đồng ký một lần nữa rồi gật đầu. Ông ấy mỉm cười cảm ơn tôi rồi bảo, tất cả tôi đã thu xếp xong, ăn cơm chiều xong chúng ta lên đường, tôi đợi ngày này lâu quá rồi. Thầy Quang lại tiếp, tôi cũng vậy. Ông cho người chuẩn bị quan tài đi, chúng ta sẽ tới đó. Ngày đêm nay trước giờ tí, chúng ta sẽ bốc cốt và xác của hai người bọn họ lên. Trời đang ngả bóng xế chiều. Theo sau xe chúng tôi là một chiếc du lịch chở hai chiếc quan tài cùng đi và một số người ông Nguyên đã thuê đến để làm. Căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo cuối cùng được hiện ra trước mắt. Đoàn xe dừng lại, tôi và Tâm bước xuống bấm chuông. Một lúc sau cô giúp việc chạy ra mở cổng rồi hỏi: mấy người tìm ai? Cô chủ, cô về rồi sao? Cô không sao chứ? Trời đất ơi, ông bà chủ mong cô mãi, họ tìm cô suốt từ hôm qua. Bố mẹ tôi có nhà chứ? Vâng, ông bà đang ở trong nhà. Thôi cô và mọi người vào đi. Cánh cổng được mở rộng để đón đoàn xe vào. Vợ chồng cô Tình thấy có tiếng xe tới liền chạy ra. Nhìn con gái của họ vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui ấy tắt hẳn khi họ nhận ra ông Nguyên là chồng của một bác sĩ mà họ quen. Cô Tình chỉ tay vào ông Nguyên run rẩy. Ông làm nhận ra tôi rồi sao? Nếu vậy thì vào việc luôn đi, đóng cổng lại. Ông Nguyên sai mấy người đi cùng đóng cổng lại. Nhìn họ, ông ấy nói: năm xưa con gái của hai người bị suy thận cấp tính, quen biết với vợ tôi và đề nghị cô ấy tham gia một phi vụ cây ghép thận trái phép. Vì vợ của tôi từ chối và cho rằng đó là việc phạm pháp và là vô nhân tính. Thuyết phục công đường, cô quay sang giết người diệt khẩu, đồng thời thuê người giết một cô gái vô tội vì cô ấy có quả thận phù hợp với con gái của mình. Những điều này tôi đã không sai chứ? Ông im đi. Nếu ông là tôi, ông cũng sẽ làm vậy thôi. Ông không thể đứng nhìn con gái của mình phải chịu đau đớn, phải chứng kiến nó chết từng ngày, tim bầu sao vỡ vụn. Tình yêu của cô dành cho con mình không sai. Cái sai của cô là yêu thương mù quáng dẫn đến ích kỷ. Còn cô có quyền được sống. Vậy cô gái chết oan kia và vợ con tôi đáng phải chết hay sao? Họ không phải là người thân sao? Chỉ vì lòng ích kỷ của cô mà hai gia đình phải tan nát. Người sống không tỉnh táo, vậy mà các người lại sống trong nhung lụa, quá đáng lắm. Châu Bách xen vào giọng để cay đắng. Chính ông vì mối thù năm xưa mà nhẫn tâm giết chết con gái tôi sao? Khẩm, tôi cũng muốn làm vậy. Chỉ tiếc là chậm hơn người ta một bước. Giờ hai người tính sao? Chúng ta chơi bài người trên pháp luật hay là giải quyết theo cách giang hồ? Châu Bách suy nghĩ giây lát. Theo kiểu giang hồ đi. Tôi cũng không muốn vương vấn cuộc sống địa ngục này nữa. Cô Tình nghe chồng nói vậy nắm tay của chồng. Anh, đừng bà. Chúng ta cứ ra pháp luật. Em tin mình sẽ thắng. Cô im đi. Tôi chịu vậy là đủ rồi. Cuộc đời tôi chưa hối tiếc điều gì. Chỉ hối tiếc lấy nhầm cô làm vợ. Đến nước này, Châu Bách không ngăn cản việc họ đào lấy xác. Đoàn chiếc quan tài dưới nền nhà được lôi lên. Khi nhìn vào trong ấy, ai cũng giật mình. Bên trong xác cô Lý nằm úp lên bộ xương cốt của Tâm. Thế nhưng mà giọt máu đỏ giờ đây đã chuyển sang màu đen loang lổ kín trong quan tài. Tôi ngó vào nhìn xác cô Lý không còn nguyên vẹn. Phần đầu bị người ta đập méo mó. Khắp cơ thể vết máu cáu lại. Thầy Quang bảo họ đặt hai người riêng ra từng chiếc quan tài, làm một vài thao tác xong ông ấy bảo: Khương lên xe đưa họ về quê. Cô Lý mau ra đây đi. Cô còn tâm nguyện gì mau nói với tôi sẽ giúp. Tôi đây. Cô Lý từ trong góc nhà tối tăm từ từ bước ra, khuôn mặt bấy bứa y như hôm mình chết. Cô Tình nhìn thấy mặt thì thất kinh lùi lại nép sau lưng của chồng. Lý nhìn họ căm phẫn, thầy Quang nói tiếp: Thôi buông bỏ đi. Ông cũng là số phận của cô. Nếu cô sống cho tốt và không bị tiền làm mở mắt, cô đã không phải chết. Nay ông Nguyên đã thu xếp xong cho cô, mong cô buông bỏ mọi oán hận đi siêu thoát. Tôi không cam tâm. Cô ấy nói vậy rồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Cô ấy bảo: Được, tôi đồng ý. Tôi chỉ muốn gặp con mình lần cuối, còn bọn họ để tự nhận quả báo đi. Kiếp này tôi đã sai, sai thật rồi. Nói xong cô ấy biến mất. Ông Nguyên đưa địa chỉ nơi hẹn gặp để giải quyết thù hận cho chú Bách xong thì quay về. Tâm đi theo tôi một mừng không muốn ở bên cạnh bố mẹ. Cô Tình nhìn con mà bất lực, nước mắt rơi lã chã nhớ con. Có lẽ cô ấy hiểu thế nào là mất mát, mất đi một người thân mình yêu thương. Cánh cổng được khép lại. Trong nhà lúc này lạnh lẽo, lại càng thêm âm u ảm đạm vì thiếu đi không khí hạnh phúc. 3 ngày sau, tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ánh nắng chiều tà buông xuống trên một con đường vắng lặng. Ông Nguyên ngồi trong xe một mình cầm tay lái. Chiếc xe hơi đối diện là vợ chồng cô Tình. Ông Nguyên ra hiệu cho chú Bách nghe điện thoại. Ông ấy nói: Hai người đi cùng một lần sau. Cô Tình nghe thấy vì chú Bách mở loa ngoài, cô ấy hét lên trong ô tô: Anh điên rồi. Chúng ta ra tòa đi. Em tin mình sẽ ngược được tình thế. Anh không muốn kẻ giết con mình vì trừng phạt thích đáng hơn là chết thế này sao? Ông Nguyên đặt đầu dây bên kia nói: Tắt loa ngoài đi, dây đeo phone vào, tôi có ngạc nhiên dành cho ông. Chú Bách làm theo lời của ông Nguyên bảo, ông ấy gửi cho chú Bách đoạn ghi âm hôm bữa mà ông cho người đi điều tra. Nghe xong chú Bách nhếch mép cười tắt điện thoại. Chú gọi cho con Tâm. Tâm đứng bên cạnh tôi thấy bố mình gọi, cô ấy không muốn nghe máy. Tôi động viên mãi cô ấy mới chịu nghe. Chú Bách nói trong điện thoại, con gái, bố xin lỗi. Sợ con không phải là con ruột của bố. Bố đã nuôi con và thích con lớn lên từng ngày. Tha thứ cho bố khi không ở bên con được nữa. Mong con sống tốt hơn cuộc đời của bố mẹ. Tạm biệt con yêu. Không bố ơi. Tôi ôm cô ấy vào lòng vỗ về an ủi. Ngoài cách đó ra thì tôi chẳng thể làm gì. Bên kia ông Nguyên nhắn tin dặn thầy Quang và tôi, xem như lời từ biệt cuối cùng. Những việc còn lại mong thầy thu xếp và giúp đỡ. Tôi đi trước, hẹn gặp thầy dưới đó. Mình sau này vất vả cho cậu rồi, cố gắng lên. Tôi tin cậu làm tốt, vĩnh biệt. Ông Nguyên và chú Bách cùng nổ máy, hai chiếc xe đối diện nhau khá xa. Cứ như vậy được người cầm lái lao đi vun vút với tốc độ kinh hoàng. Cô Tình ngồi trong xe gào khóc. Chú Bách nước mắt lưng tròng mỉm cười. Họ thấy đã đủ trong kiếp này. Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau, cú đâm quá mạnh khiến ba người chết ngay tại chỗ. Đầu của hai chiếc xe bẹp rún, máu chảy thành dòng. Cơ thể của họ mắc kẹt trong xe. Trên môi của hai người đàn ông vẫn nở một nụ cười. Ông Nguyên chết đúng ngày giỗ của vợ con mình, tròn 5 năm sau ngày mất. Đám tang ông ấy diễn ra rất long trọng. Không một ai hay biết về những việc làm trả thù đẫm máu của ông Nguyên. Họ không muốn cảnh sát nhúng tay vào việc đó. Tất cả họ đều muốn giải quyết theo số mệnh. Tôi đưa Tâm về quê nơi cô sinh ra. Không nhận được xương cốt của con gái chú Tuấn mừng hơn trúng số. Tôi kể lại tất cả. Dù có căm phẫn nhưng họ cũng chết cả rồi thì trách ai bây giờ. Chỉ thương đứa con gái bé bỏng của mình bạc mệnh. Tâm xạ vào lòng của người mẹ điên dại, thủ thị cho mẹ nghe những ký ức khi mình còn sống. Cô Thúy hai mắt rơi lệ. Dù cô chưa hết điên, nhưng khoảnh khắc này trong tâm của cô đã ước mơ từ rất lâu. Cô ôm chặt con gái cười ngây dại, vuốt lên mái tóc nó thì thầm. Con gái, đừng đi, đừng đi. Chú Tuấn thề sẽ bỏ rượu để chăm vợ. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc, chú ấy cũng khóc như mưa. Tự trách bản thân mình bấy lâu nay đã ngã vào men rượu, bỏ mặc người vợ điên dại tội nghiệp. Tâm rúc đầu vào ngực của mẹ thỏ thẻ. Con xin lỗi, dù con không sống trên đời này, nhưng linh hồn con luôn ở bên mẹ. Tâm nhắm mắt hai hàng lệ, hồn của Tâm xuất ra ngoài. Cô ấy đi đến bên cạnh tôi, ngoảnh mặt lại nhìn người mẹ điên đang ôm đứa con thứ hai của mình mà mỉm cười trong nước mắt. Anh Minh, nhà anh thỉnh thoảng qua bầu bàn với bố em phải đi rồi, chúc anh và mọi người mạnh khỏe. Nói xong, phán quan và hắc bạch vô thường xuất hiện, họ đưa cô ấy xuống địa phủ. Tôi đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, hai khóe mắt cay cay lúc mũi nghẹn đắng. Tôi gọi với theo, Tâm, kiếp sau em phải sống thật tốt và hạnh phúc nha, đừng sống khổ như vậy nữa em. Bóng của nó khuất dần trong màn đêm, tan biến vào trong màn đêm tích lặng. Một lúc sau thì Tâm tỉnh lại, nó nhìn cô Thúy nhận miệng cười, cô ấy ngưng hắc hỏi, cô là ai, con tôi đâu, con gái tôi đâu? Con đây, con là con gái của mẹ, từ giờ con sẽ không xa bố mẹ nữa, hay cho con ở đây. Tôi và chú Tuấn bước đi dạo trên con đường làng quen thuộc để cho họ có không gian bên nhau. Ngày mai thầy Quang sẽ về quê. Ông ấy chờ ngày chết cùng căn bệnh ung thư trong người của mình. Chú Tuấn biết con bé Tâm là con cô Tình, là cháu ông bà nghĩa hậu. Thế nhưng dường như con bé quên sạch mọi thứ sau khi tỉnh lại. Chỉ một mừng đòi ở lại và nhận mình là con cô chú ấy. Xít một hơi thuốc lá trên miệng, chú ấy liền bảo, Minh này, cảm ơn cháu vì tất cả, tạm thời để con bé lại đây. Khi nào con bé tỉnh chú sẽ đưa nó về nhà. Cái tâm nhà chú muốn bố mẹ buông bỏ oán hận, chú sẽ làm theo tâm nguyện cuối cùng của nó, sống một cuộc sống để ấp tiếng cười. Tôi liền chép miệng đáp, dạ phải đấy chú. Chú bỏ mọi hận thù đúng là không dễ, thế nhưng mà vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi mình ở phía trước. Chú đã mất đi một cô con gái, ông trời lại ban cho chú một cô gái đáng yêu khác. Đó chẳng phải đúng như câu người ta vẫn thường nói hay sao? Bạn chỉ cần sống lương thiện, trời xanh sẽ tự an bài đúng không chú? Chú Tuấn điền gật gù, phải rồi. Chỉ cần chúng ta sống lương thiện,